Thuở nhỏ cậu ta được học câu chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết mà không hiểu tại sao, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được ý câu này.